Viên Giáp Thượng Nhân, trong đầu Tần Tang lóe lên một ánh sáng, ý thức được chính mình đã trúng phải một cửa sắt rồi. Viên Giáp Thượng Nhân là đệ nhất cao thủ bên ngoài Huyền Tế Tự, có người suy đoán rằng Viên Giáp Thượng Nhân đã vào tiên thiên, hiện tại xem ra quả đúng là như thế. Cách chương.